Chương 1181, hai đại người thừa kế gặp nhau. Và ở khách sạn về sau, Phương Thần truyền âm cho Thiên Lôi Châu Chu, để hắn không cần chờ mình. Thiên Lôi Châu Chu lập tức đáp lại Phương Thần, nói cho hắn biết, Thiên Lôi tán nhân đã tại Lưu Ngân phủ đợi chờ mình. Thu hồi đưa tin ngọc bội, Phương Thần lấy ra Ma Vân Châu chủ không gian giới chỉ. Linh hồn chui vào Ma Vân Châu chủ trong không gian giới chỉ. Thật nhiều tử tinh thạch. Phương Thần thấy được chồng chất như núi tử tinh thạch, thậm chí còn có một ít tử tinh hồn thạch. Không hổ là Ma Vân Châu chủ. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Ma Vân Châu chủ trong không gian giới chỉ, tài phú rất nhiều. Bất quá, những này còn không cách nào hấp dẫn Phương Thần. Hắn tiếp tục thăm dò. Rốt cục, tại không gian giới chỉ nơi hẻo lánh, phát hiện một chút khôi lỗi. Khôi thiên tộc khôi lỗi Phương Thần một chút liền nhận ra những khôi lỗi này, xuất từ khôi thiên tộc chi thủ. Bất quá, nhìn kỹ, lại cùng khôi thiên tộc khôi lỗi, có một ít chênh lệ. Hẳn là Ma Vân Châu chủ chính mình luyện chế. Phương Thần tự nhủ. Tổng cộng có 30 tôn khôi lỗi, những khôi lỗi này, tựa hồ còn không có triệt để luyện chế hoàn thành. Bằng không mà nói, nếu là lúc trước chiến đấu bên trong, Ma Vân Châu chủ lập tức phóng xuất ra cái này 30 tôn khôi lỗi, ngược lại là có chút phiền phức. Phương Thần đem cái này 30 tôn khôi lỗi lấy ra, để Thanh Hầu nhìn. Thế nào Phương Thần hỏi? Thanh Hầu cẩn thận quan sát về sau, trên mặt đại hỉ. Huyết huynh, thật sự là nhặt được bảo. Thanh Hầu kích động kêu lên. Ừ, Phương Thần có chút không hiểu, dù sao Thanh Hầu đối khôi thiên tộc khôi lỗi một đạo, mới nghiên cứu thấu triệt đâu. Những khôi lỗi này, mặc dù cùng khôi thiên tộc khôi lỗi có chút khác nhau, nhưng lại bởi vì người luyện chế thực lực mạnh mẽ, sở dĩ những khôi lỗi này sức chiến đấu rất mạnh, chỉ bất quá thiếu khuyết một chút trung tâm khống chế, sở dĩ không cách nào thôi động. Thanh Hầu no y ngươi có thể khống chế bọn hắn sao? Phương Thần hỏi. Thanh Hầu trọng trọng gật đầu, ta có thể chế tạo ra trung tâm khống chế. Vậy cái này 30 tôn khôi lỗi ngươi tiểu nhận lấy, nếu như có thể khống chế, vậy cũng tốt. Chúng ta lại nhiều một đạo đòn sát thủ. Phương Thần gật đầu nói. Thanh Hầu nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Vật trọng yếu như vậy, nói đưa tiểu đưa nhìn thấy Thanh Hầu sững sờ gương mặt. Phương Thần nói, người ta ở giữa, không phải chỉ là 30 tôn khôi lỗi liền có thể vạch mặt. Nghe vậy, Thanh Hầu trong lòng ấm áp, lúc này thủ hạ 30 tôn khôi lỗi, sau đó trở lại gian phòng của mình, trong nghiên cứu trụ cột khống chế. Thanh Hầu rời đi về sau. Phương Thần tiếp tục thăm dò. Một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì, hắn tại Ma Vân Châu chủ trong không gian giới chỉ, phát hiện một bản chép tay. Đây là Ma Vân Châu chủ chính mình ghi lại bản chép tay, bên trong có rất trọng yếu một đạo tin tức. Phương Thần cầm bản chép tay, xem xét tỉ mỉ. Tại ta sau trưởng thành, liền lẫn vào Ma Vân Châu bá chủ thế lực Ma Vân trong gia tộc. Buồn cười là... Ma Vân gia tộc thế mà không ai phát hiện ta. Nguyên bản Ma Vân Châu chủ, đã sớm bị ta chém giết, đem luyện hóa thành khôi lỗi. Ta con mắt tiêu chính là, âm thầm khống chế Lưu Ngân đảo 24 châu, sau đó phục sinh ta chủ nhân, cướp đoạt Lưu Ngân đảo. Nhìn đến đây thời điểm, Phương Thần chấn động trong lòng. Ma Vân Châu chủ nhân, lại là một vị ma huyết tộc cường giả. Vị này ma huyết tộc cường giả, khi còn sống là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Cùng nhân loại đại chiến bên trong, vẫn lạc tại Lưu Ngân đảo. Ma Vân tộc trưởng sở dĩ ngụy trang, chính là vì phục sinh chủ nhân của hắn. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu xem hết bản chép tay bên trên nội dung. Hắn hít sâu một hơi, may mắn chính mình chém giết Ma Vân Châu chủ, bằng không hắn nếu là phục sinh chủ nhân, hậu quả khó mà lường được. Dựa theo bản chép tay bên trên ghi chép, phục sinh đã tiến hành đến một bước cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng, Ma huyết tộc tạo hóa cảnh cường giả liền sẽ bị phục sinh. Nguy hiểm thật. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá, Ma Vân Châu chủ đã chết, vị này ma huyết tộc tạo hóa cảnh cường giả, QNZ không có khả năng như vậy mà đơn giản sống lại. Xem hết bản chép tay về sau, Phương Thần đối ma huyết tộc tạo hóa cảnh cường giả vẫn lạc chi địa, ngược lại là sinh ra một kia hứng thú. Dựa theo bản chép tay ghi chép, nơi này là một chỗ thượng cổ di tích. Bên trong có hư hư thực thực tạo hóa cảnh cường giả truyền thừa. Trong lúc bất chi bất giác, bản chép tay đã lật xem đến cuối cùng một tờ. Phương Thần chuẩn bị đem bản chép tay để lên bàn thời điểm, khỏe mắt liếc qua thấy được một trang cuối cùng hơn mấy cái chữ dấu vết, con mắt trong nháy mắt ngưng kết. Xích huyết khô long thảo. bản chép tay một trang cuối cùng bên trên chữ viết. Lại là xích huyết khô long thảo phương thần hô hấp đều có chu tờ dồn dập. Hắn nhưng là phi thường tinh tưởng, xích huyết khô long thảo, đến cùng chân quý cỡ nào. Trên thế gian, lưu truyền một loại đan dược, gọi là xích huyết khô long đan. Loại đan dược này, chính là dùng xích huyết khô long thảo làm mở chủ yếu thuốc dẫn luyện chế thành công. Xích huyết khô long đan, trên thế gian có tiền mà không mua được. Cho dù là tinh thần cảnh cường giả, đều muốn đạt được xích huyết khô long đan, mà đau khổ không cách nào đạt được. Theo như truyền thuyết, xích huyết khô long đan, võ giả sau khi dùng, thực lực có thể thời gian ngắn tăng vọt 3 cái tiểu cảnh giới. Khí huyết sẽ trở nên vô cùng cường đại, có thể tiếp tục một khắc đồng hồ. Nhưng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Tương phản, nuốt xích huyết khô long đan, có thể dùng trong thân thể tiềm lực bị kích phát. Thường thường xích huyết khô long đan dược hiệu biến mất về sau, võ giả tu vi cũng sẽ tăng lên. Tăng phúc đan dược, bản thân lỷ hệ nở là thế gian tương đối chân quý đan dược. Cao thủ ở giữa chiến đấu, tăng phúc đan dược có thể đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng. Tuyệt đại bộ phận tăng phúc đan dược, đều có rất mạnh tác dụng phụ. Mỗi khi võ giả bị buộc bất đắc dĩ phục dụng về sau, đều sẽ lưu lại không cách nào khép lại di chứng. Nhưng mà, cái này xích huyết khô long đan, thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ngược lại đối với võ giả tu vi tăng lên, còn có rất lớn có ích. Loại đan dược này, thật quá chân quý. Xích huyết khô long đan, đối tạo hóa cảnh phía dưới võ giả, đều hữu hiệu quả. Nói cách khác, đối tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, QNZ có tác dụng rất lớn. Cùng cảnh giới võ giả đối chiến, sống chết trước mắt, nuốt xích huyết khô long đan, tu vi lập tức tăng vọt 3 cái tiểu cảnh giới. Hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế, chém giết địch thủ. Nếu là có thể đạt tới xích huyết khô long thảo, liền có cơ hội luyện chế thành xích huyết khô long đan. Đợi né qua trận này danh tiếng, nhất định phải đi nhìn xem. Phương Thần kích động nói. Thu hồi bản chép tay, Phương Thần cố gắng bình phục nội tâm của mình. Ma Vân Châu, gió nổi mây phun. Là Ma Vân Châu chủ chính là một vị yêu thú ngụy trang tin tức truyền tới thời điểm, chấn động toàn bộ Ma Vân Châu. Rất nhiều người đều không tin, thậm chí Ma Vân gia tộc cao tầng, cùng nhau phát ra tiếng, cho rằng có người cố ý chửi bới Ma Vân gia tộc. Bất quá, làm Dược Thánh mang theo Ma Vân Châu chủ thi thể, đi vào Ma Vân gia tộc về sau. Ma Vân gia tộc trầm mặc. Cuối cùng, Dược Thánh thong dong rời đi Ma Vân gia tộc. Mà Ma Vân gia tộc thì là tuyên bố, từ đó về sau, Dược Thánh là Ma Vân gia tộc khách khanh trưởng lão, địa vị gần với tộc trưởng. Cái này một tin tức truyền ra về sau, Ma Vân Châu càng là nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Ma Vân gia tộc chấp nhận trước đó tin tức, Ma Vân Châu chủ thật là yêu thú ngụy trang sao, vì sao nhiều năm như vậy, không có người phát hiện Ma Vân Châu mỗi một hẻo lánh, khắp nơi đều có võ giả đang nghị luận. Ma Vân gia tộc một mực giữ yên lặng, không có cái gì tin tức. Ước chừng qua 3 ngày sau đó, Ma Vân gia tộc tinh thần cảnh lão tổ trở về. Khi hắn tự mình giám định thi thể về sau, xác định Ma Vân Châu chủ là yêu thú ngụy trang. Hắn rất tức giận, lập tức tra rõ toàn bộ Ma Vân gia tộc, thậm chí lan đến gần Ma Vân Châu. Tinh thần cảnh lão tổ lực uy hiếp rất lớn. Không lâu sau đó, xôi trào Ma Vân Châu liền bình tĩnh lại. Ma Vân gia tộc QNZ chọn lựa mới tộc trưởng, tiếp xuống Ma Vân gia tộc tuyên bố, mới tộc trưởng, tiếp nhận Ma Vân Châu châu chủ chi vị. Chuyện này, mới xem như triệt để lắng xuống. Thiên kiếm phủ, nào đó một trong khách sạn, những ngày này Phương Thần nghe được rất nhiều tin tức. Cuối cùng là thở dài một hơi. Sự tình hết thể đều kết thúc. Phương Thần tự nhủ. Đã ngoại giới đã bình tĩnh trở lại, như vậy chính mình cũng muốn rời đi. Hắn cùng Thanh Hầu nói đơn giản thoáng cái, toàn tức liền rời đi Thiên Kiếm Phủ. Mục đích chuyến đi này địa, thượng cổ di tích. Có khả năng đạt được trong truyền thuyết xích huyết khô long thảo, Phương Thần trong lòng rất là kích động. Mấy ngày về sau, hai người liền đi tới Thiên Kiếm Phủ cương vực biên giới. Nhưng mà, trùng hợp chính là, tại một chỗ bình nguyên bên trên, Phương Thần gặp một người quen. Cũng có thể là một cái tử địch. Ma Vân Liên Hoành. Lúc trước, Thiên Ma Kiếm Hoàng bên trong di tích, Phương Thần đạt được Thiên Ma Kiếm Thuật. Mà Ma Vân Liên Hoành, thì là đạt được Hắc Ma Kiếm Pháp. Thiên Ma Kiếm Thuật, Hắc Ma Kiếm Pháp. Là Thiên Ma Kiếm Hoàng năm đó hai đại tuyệt học, cũng là hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan. Hai loại người thừa kế, chú định chỉ có thể có một người sống sót. Mà lần này gặp nhau, cũng coi là số mệnh chi chiến. Tại hai người tiếp nhận truyền thừa về sau, liền biết, luôn có một ngày, lại có một trận chiến. Ông Ma Vân Liên Hoành không có nhận ra phương thần, lại cảm thấy thiên ma kiếm thuật khí tức. Ngay tại đi nhanh phương thần, dừng bước, nhìn chăm chú phía trước Ma Vân Liên Hoành. Cái sau cu nở dê đang nhìn chăm chú hắn. Trên thân hai người khí tức, hô ứng lẫn nhau, trong không khí bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết. Huyết huynh thanh hầu no y trước giải quyết một ít chuyện. Phương thần dứt lời, từng bước một đi hướng Ma Vân Liên Hoành. Cái sau thấy thế, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thế mà không chết Ma Vân Liên Hoành đạo. Mệnh ta lớn. Ngay tại vừa mới, Ma Vân Liên Hoành trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng xác định phương thần thân phận. Bởi vì ngày đó, chỉ có phương thần đạt được thiên ma kiếm thuật. Người trước mắt, nhất định là hắn. Như vậy hôm nay, giải quyết ân đoán á Ma Vân Liên Hoành đạo. Thiên ma kiếm thuật, hắc ma kiếm pháp, cả hai chỉ có thể tồn một. Không tệ, ân đoán xác thực cờ ân ở giải quyết. Ma Vân Liên Hoành tay cầm trường kiếm, trên thân khí tức trướng cuồng. Trên mặt của hắn, tràn đầy tự tin. Ta mới là thiên ma kiếm hoàng truyền nhân chính tông, hắc ma kiếm pháp nhất định dương danh thiên hạ. Đối với cái này, phương thần cười nhạo một tiếng. Thực lực của hắn, hoàn toàn nghiền ép Ma Vân Liên Hoành. Nhưng hắn lại không định vận dụng cái khác bí pháp, mà là đơn thuần muốn dùng thiên ma kiếm thuật đến đối chiến Ma Vân Liên Hoành. Đây cũng là giải quyết xong thiên ma kiếm hoàng một cái tâm nguyện đi.